học qua kinh gạc. Ừ. Bên kinh gạc bữa nay mệt lắm á, bữa nay nó mắc cái chứng gì nó mệt, chắc nó có tuổi rồi, có tuổi rồi nó mệt, nhưng bây giờ giảng luôn kinh này nữa cho nó khỏe đi nha. Kinh 129, rồi kinh 129 số kỳ ta, sao cái máy này bên này sao nó... rồi mình bữa nay mình học khánh phẩm đi, nay học khánh phẩm đi rồi. Năm mới ngũ nghịch, năm mới ngũ nghịch gọi là pancha anantari giá cầm mẹ. Anh đấy gọi là nghiệp vô gián đó, có nghĩa là sao ta, có nghĩa là sao ta, rồi chịu khó lạc đề một chút nha. Nghiệp quả nói theo cái thời gian ấy, nói theo khía cạnh thời gian ấy, khía cạnh thời gian, thời gian có bốn trường hợp. Số 1 là hiện nghiệp, cho quả đời này nha. Số 2 đó gọi là sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp, cho quả ngay cái đời tiếp theo, ngay cái đời tiếp theo. Cái số 3 đó gọi là hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp cho cái quả từ đời thứ hai trở đi. Số 4 là vô hiệu nghiệp. Cái này đó nó tiếng Bali nó kêu là á hồ xí này, á hồ xí cầm. Nói mà mình bàn về cái chữ á hồ xí này nó lớn chuyện dữ lắm. Rồi rồi bây giờ nghe, cái hiện nghiệp là những cái nghiệp thiện ác mà mình tạo ra trong cái đời cho quả ngay trong kiếp này luôn. Trong kinh nói hiện nghiệp, ví dụ như mình mới vừa làm xong cái chuyện đó là quả trổ ngay trước mặt nhãn tiền luôn. Hoặc là trong vài ngày sau, vài tháng sau, vài năm sau, vài chục năm sau, miễn là trong cái kiếp này thì cái đó được gọi là hiện nghiệp nha. Rồi trường hợp thứ hai gọi là sanh báo nghiệp, đó là những cái nghiệp mà mình đã làm ra rồi thì dứt khoát là mình phải, rồi cái quả báo nó sẽ trổ ngay trong cái ngay sau khi mình tắt thở kiếp này. Ngay sau khi mình tắt thở kiếp này, chắc phải ghi rồi đâu quá, sanh báo nghiệp cho quả ngay sau khi ta tắt thở kiếp này. Nhớ nha, ngay kiếp này. Nó gồm có những cái nghiệp sau đây, ví dụ như mình là mình tắt thiền. Mình tắt thiền thì nếu mà đến cái lúc mà mình tắt thở mà thiền chưa bị mất á ha. Nếu mà thiền gì bị mất thì dứt khoát là mình phải sanh về các cõi phạm thiên. Mà các vị có nhớ có ba cái trường hợp, có ba cái trường hợp làm hoại thiền, tức là làm mất đi thiền định đã chứng nha. Nhớ nha, một là cái gì ta, một là phiền não mãnh liệt, số 2 là cái gì ta, một. Ác nghiệp ghê gớm nào đó. Cái số 3 là buông xuôi, không có trao dồi. Đây, nhớ nha. Đó, tại vì nó sanh báo nghiệp, ví dụ như là đắc thiền thì nó lúc nếu mà từ đó rồi bắt đầu tôi mới là sanh báo nghiệp á, nó có nhiều trường hợp, ví dụ như đang đắc thiền rồi sanh báo nghiệp, còn có cái trường hợp năm cái tội đại nghịch, mà kinh mà ta đang học năm tội đại nghịch, năm tội đại nghịch mà ta đang học đó, tức là mắc vào năm cái tội này là dứt khoát là anh tắt thở rồi, là anh phải đi thẳng xuống địa ngục, anh không có cái cửa thoát. Trong đó mình thấy như là ông vua A Xà Thế này, hoặc là ông như Đề Bà Đạt Đa này, là đi thẳng luôn, coi như là không có qua một cái trung gian kiếp độn nào hết nha, không có, đi thẳng luôn. Thì trong năm tội đại nghịch đó gồm có cái gì ta? Giết mẹ, giết mẹ, giết cha, giết mẹ, giết cha, giết la hán, giết mẹ, giết cha, giết la hán. Rồi làm Phật chảy máu, làm thân Phật chảy máu, làm thân Phật chảy máu, và chia rẽ tăng chúng, phá hoại sự hòa hợp của chư tăng đến mức các vị không cùng làm lễ với nhau. Chứ còn mà mình nói chia rẽ, mình chia rẽ mức nào nó khỏi phải nói rõ với nhau nha. Đúng rồi đó. Thì ở đây đó là năm cái tội đại nghịch là giết mẹ giết cha, mà cái này bà con phải xem giùm tôi, cái này gọi là tìm giùm tôi quyển gọi là chúng sinh và sinh thú của chúng tôi, của chúng tôi dịch. Thì cái quyển đó đó là có nói rõ vụ này nha, tức là trong năm cái tội này cái tội nào nặng nhất, trong năm tội này đó, trong năm tội này đó, tội này đó ha, trong năm tội này nặng nhất á, sao kỳ sao tôi viết nó không có ra chữ mới ghê chứ, nặng nhất là chia rẽ tăng, nặng nhất là chia rẽ tăng. Thôi cái bị viết rồi tôi mệt quá rồi nha, chia rẽ tăng. Rồi cái số 2 đó là số 2 là làm thân Phật chảy máu. Cái số 3 đó là giết la hán. Đó, làm ơn viết giùm trong năm tội này nặng nhất là chia rẽ tăng. Rồi cái số 2 đó là làm thân Phật chảy máu, và số 3 là giết la hán. Số 3 là giết la hán. Chà, còn lại hai cái kia nó rối à. Hai cái kia nó rối á, cái vụ mà giết cha giết mẹ thì rối. Rối là sao? Nếu mà trong hai người đó mà cái người nào mà đức độ nhiều á thì mình giết cái người đó tội nặng hơn giết người kia. Yeah, mình không thể nói với cha nặng hơn hay với mẹ nặng hơn, mà trong kinh ghi rõ là trong hai người đó, cái người nào á là đức độ nhiều hơn á thì cái đó nặng hơn. Thí dụ như bây giờ mẹ mình mà đắc tu đầu quần á thì cái tội nặng hơn, mà nếu cha mình mà đắc tu đầu quần á thì nó giết cha tội nặng hơn, nhớ cái đó nha. Chứ còn mình không thể nói là số 4 là giết mẹ thì không chắc, cái đó thì không chắc. Mặc dù theo cái quan điểm tình cảm đạo đức tâm lý xã hội thì mình thấy mẹ đó thì hơn cha, nhưng mà trong đó ghi rất rõ là phải đặt cái vấn đề là đức độ nha, đức độ. Còn nếu mà cha mẹ bằng nhau à, bây giờ mới ghi là nếu mà cha mẹ bằng nhau á, cha mẹ như nhau, tức là cha mẹ đều có đức độ như nhau hết á, đức độ như nhau hoặc là cùng tào lao như nhau đó, thì cái giết mẹ nặng hơn, là bởi vì mẹ thương mình nhiều hơn, mẹ đối xử với mình bằng cái tâm gọi là từ bi nhiều hơn cha. Nhưng mà đó là nói cách tương đối, chứ còn tôi thấy biết bao nhiêu bà gọi là theo là đi bước nữa rồi bỏ con rồi bất cù bơ đó, cái chuyện đó đâu có lạ. Nhiều bà quý chồng hơn coi hơn thương con, cái chuyện này có nha, có nhiều cái bà tôi thấy đó thương chồng hơn thương con, bởi vì họ lý luận là con là mất đứa này thế đứa khác, chứ còn chồng thì nếu mà tìm đúng cái người vừa ý rồi đó thì khó thế lắm nha, chứ còn con nó thì thế được à, thế được. Cho nên mình cũng khó nói. Thì ở đây đó là trong trong trong trong trong trong trong chú giải ghi rõ đó là năm cái tội này nó hay có trật tự nặng nhẹ, nó là như vậy đó. Còn riêng cái tội ngũ kịch, cái tội mà tội chia rẽ tăng đó, nó lại có cái chuyện thế này. Tội chia rẽ tăng à, cái tội thứ năm, tôi kêu tội năm đi, tội năm nó thôi tôi khỏi ghi, cái vị ghi đi. Cái tội chia rẽ tăng đó, thì nó có hai trường hợp. Tỳ kheo mà làm cái chuyện chia rẽ tăng á thì coi như nó là phạm ngũ nghịch đại tội à, phạm ngũ nghịch đại tội à, phạm phạm vào chứ phải phạm cả năm, mà phạm tỳ kheo nha. Cái tội chia rẽ tăng á, chỉ có tỳ kheo mới phạm thôi. Ừ, trường hợp một á, chia rẽ tăng á là chỉ cái tỳ kheo làm thôi, chứ còn người cư sĩ không, cư sĩ mà cố ý làm cho chư tăng chia rẽ nhau vẫn được, vẫn được. Có nghĩa là vẫn thực hiện chuyện đó, nhưng mà cái tội đó không gọi là tội chia rẽ tăng. Trên danh nghĩa nhớ nha, trên danh nghĩa thì chia rẽ tăng, bởi vì được gọi là chia rẽ tăng là chỉ khi nào tỳ kheo đó, có nghĩa là người trong cuộc thực hiện ra tay à, thì mới gọi trên từ ngữ danh nghĩa nó là chia rẽ tăng à. Mà chia rẽ là sao, trong kinh ghi rất rõ, đó là làm cho tối thiểu hai nhóm tỳ kheo, mỗi nhóm bốn vị, mà không có nhìn mặt nhau để cùng làm tăng sự với nhau nữa nha. Nói chung là chia đôi một cái nhóm tám tỳ kheo thì mới gọi là chia rẽ tăng. Các phải ghi cái này nha, chia đôi một nhóm, thôi các vị ghi cho tôi cũng mệt quá, tôi đang giảng bằng cái phone, mình chia đôi một nhóm tám vị trở lên á thì mới gọi là chia rẽ tăng. Có nghĩa là mỗi một nhóm rồi khi tách ra rồi đó là phải có bốn tỷ kheo nha. Khi mà đã tách ra rồi đó thì mỗi một cái nhóm nó phải là có bốn thì mới gọi là tăng chứ. Ừ, đó là chuyện thứ nhất về con số. Thứ hai nữa đó là chia rẽ ở mức nào, thì trong kinh ghi rất rõ, chia rẽ ở cái mức mà các vị không có chịu làm lễ tăng sự với nhau nữa thì mới gọi là chia rẽ. Chứ còn bây giờ giận nhóm này ở trên lầu một nhóm lầu hai ăn á, thì cũng chia ra hai nhóm ăn riêng, nhưng mà tới hồi làm lễ thì tất cả đều kéo xuống chánh điện làm lễ chung với nhau, thì cái đó thì gọi là chưa đủ đủ để gọi là chia rẽ tăng. Mà chia rẽ tăng ở đây có nghĩa là các vị không có chịu làm lễ với nhau, không có chịu làm tăng sự với nhau đó, không có nhìn mặt nhau trong đời và trong sinh hoạt là tu hành đó, cái đó mới gọi là chia rẽ nha. Chứ còn gặp nhau thấy quýt lùm lít liếc nhưng mà lễ thì vẫn nhào vô làm lễ chung như vậy là chưa gọi là chia rẽ. Mà chia rẽ có nghĩa là không còn gọi là muốn nhìn mặt nhau nữa, không có muốn làm lễ, không có làm tăng sự với nhau nữa mới được gọi là chia rẽ. Và hai cái nhóm mà sau khi tách ra rồi đó phải có tối thiểu là bốn, mỗi một nhóm phải có bốn vị trở lên, có nghĩa là chia tối thiểu về số lượng là chia đôi một nhóm tám vị. Ghi nguyên văn đừng có ghi chú gì, mà tối thiểu là phải chia đôi một nhóm tám vị mới gọi là chia rẽ tăng. Và cái mức độ được gọi là chia rẽ là nó phải ở cái mức là chư tỳ kheo không còn chịu làm lễ chung với nhau nữa nha. Đó là điều thứ hai, điều đó là rồi. Một trường hợp chia rẽ tăng đó là Thứ nhất về danh nghĩa thì chỉ có tỳ kheo mới có thể gọi là chia rẽ tăng. Còn cư sĩ tuy cũng làm chuyện y chang như vậy, nhưng không bị là chỉ bị gọi là chia rẽ tăng. Có một điều, trên danh nghĩa không bị gọi là chia rẽ tăng, nhưng mà cái tội lỗi thì nó tương đương nha. Cái này phải ghi rồi. Cư sĩ, các vị ghi giùm tôi đi, các vị ghi giùm tôi không có ghi được. Cư sĩ làm việc này, cư sĩ làm việc này, tội lỗi tương đương với một tỷ kheo, nhưng trên danh nghĩa thì không gọi là chia rẽ tăng. À, sao sao các vị ngủ sập rồi hả? Cư sĩ mà làm như vậy đó, trên nghĩa không gọi là tăng, nhưng mà tội lỗi thì tương đương chứ. Đừng có nghe như vậy là chiều nay đi mà đâm bị thóc thật bị gạo cho mấy ông sư mà chia rẽ nhau rồi nghĩ là cư sĩ là không có tội là sai bét nha, trên danh nghĩa thì không nha, nhưng mà cái tội thì tương đương rồi nha. Rồi thì trong năm cái tội đó, cái tội chia rẽ tăng bị xem là nặng nhất là vì sao? Vì sao vậy? Vì sao được xem là nặng nhất? Vì ai ghi giùm tôi cái này, tôi cảm ơn, tôi không có ghi được. Chánh pháp, ghi giùm tôi cái này nè. Chánh pháp là lối thoát duy nhất của chúng sanh. Chánh pháp á, là lối thoát duy nhất của chúng sanh. Rồi, ghi tiếp câu thứ hai. Ngoài chư Phật ra thì chỉ có chư Tăng là cái người truyền thừa chánh pháp. Ghi câu thứ hai. Ngoài chư Phật ra đó thì chỉ có chư Tăng á, là truyền thừa chánh pháp. Rồi, nếu mà mình có cái lòng mà chia rẽ chư Tăng á, thì coi như là mình đã thổi tắt cái ngọn đèn duy nhất trong đời. Nếu mà chia rẽ Tăng á, là coi như ta đã phù mỏ, đã là chu mỏ, thổi tắt cái ngọn đèn duy nhất trên đời này. Mặc dù trước mắt á, là mình chỉ chia rẽ có hai cái nhóm nhỏ thôi, nha. Trước mắt thì đúng là chỉ có hai nhóm. Nhưng mà các vị biết rồi, cái chuyện tốt nó ít cái bao giờ mà nó lây lan lắm, nhưng mà cái chuyện tào lao, cái chuyện tầm bậy nó dễ bị gọi là gây ra cái hiệu ứng domino lắm. Chắc phải ghi cái câu này nữa, chuyện tốt hiếm bao giờ mà nó tạo ra cái hiệu ứng domino như là chuyện xấu lắm. Có nghĩa là nếu mà mình đã tạo ra cái sự chia rẽ của ở đây rồi đó, là nó sẽ lây lây lây lây lây. Các vị cứ biết sao khi Thế Tôn viên tịch nó có 200 năm đó, mà Phật giáo chia ra tới mấy chục nhánh là từ đâu? Là cũng từ cái chuyện mà mấy có những cá nhân làm cái chuyện chia rẽ. Không biết các vị trong râm có biết cái hiệu ứng domino không ta? Hiệu ứng domino nó có một cái từ cũng gần đồng nghĩa, đó là vết dầu loang đó. Có nghĩa là từ một cái nó, hoặc là tụi tiểu học nó kêu là mà hiệu ứng ao bèo á, có nghĩa là mọi thứ nó phát triển theo cái mức lũy tiến, cấp số nhân đó, lũy tiến cấp số nhân, hoặc là vết dầu loang, hoặc là từ chuyên môn nó kêu là hiệu ứng domino đó. Rồi thì mà tại sao mà như vậy, tại sao cái chuyện chia rẽ tăng là tội nặng, là bởi vì ngoài chư Phật ra thì chư Tăng là người truyền thừa chánh pháp. Khi mà mình tạo cái chia rẽ cho chư Tăng có nghĩa là mình đã chu mỏ, mình thổi tắt cái ngọn đèn chánh pháp. Và điều thứ hai nữa đó là mình không thể nói rằng tôi làm có một nhóm nhỏ mà tại sao tội nặng. Dạ không phải, không có nhóm nhỏ đâu. Mấy cha này chỉ cần mà mấy cha không đoàn kết với nhau, mấy cha không có một lúc ngồi lại với nhau đó, thì lâu ngày sẽ hình thành ra hai nhóm chư Tăng. Hôm nay, năm 2018, mỗi nhóm chỉ có bốn. Nhưng 20 năm sau thì ai cấm mỗi nhóm lên tới 200, 300. Biết đâu không có hiểu này không ta? Biết đâu không hiểu này không? Tức là năm nay, năm 2018 á, thì mỗi nhóm chỉ có bốn thôi. Nhưng mà nếu mà mấy vị này không có chịu ngồi lại thương thảo, tìm cái sự đồng thuận nhất trí với nhau, không chịu về với nhau, hoặc về với em rồi mai lại đi, đó là chết nữa. Có nghĩa là 20 năm sau, 40 năm sau là nó cái số chia rẽ nó sẽ đông lên, là lúc bây giờ cái đạo nó tan hoang xỉ, các vị có hiểu không? Cho nên nó là cái chia rẽ tăng, cái tội nó nặng nó kinh hoàng lắm đó. Rồi tiếp theo cái chia rẽ tăng đó là tới cái là làm thân Phật chảy máu. Đồng ý là Đức Phật là cha là thầy của chư Tăng, nhưng mà tại sao cái chuyện mà mình xâm phạm cái thân thể của Ngài mà bị xếp vào cái số 2, nó có lý do như vậy không? là bởi vì cái người mà chia rẽ tăng đó, họ biết rất rõ tăng là cái gì, có khả năng biết, mặc dù không phải ai cũng biết chư tăng là cái gì nha. Chư tăng là gồm những ông sư bên trong giới định, bên ngoài bát y, bla bla bla bla, có những người biết ở bên, có người không biết. Nhưng mà riêng về vị chánh đẳng giác đó, thì những cái người mà xúc phạm vị chánh đẳng giác đó, 100% không hiểu hết được, không hiểu hết được cái gọi là Phật đức Phật ân của ngài. Họ tấn công ngài chỉ là tấn công cá nhân thôi. Có một điều, ngài đức độ lớn quá, cái lòng đại bi của ngài cho đời là vô lượng, cho nên chạm vào đó thì đương nhiên cho ra cái quả quả xấu cực lớn, bởi vì khi có lòng xúc phạm ngài thì nó phải cho ra quả xấu. Nhưng mà sở dĩ cái tội được xếp vào số 2 là bởi vì nó cái đỡ cho người ta một chỗ là người ta nhắm vào, nó nhắm cá nhân. Thêm cái câu nữa, cô Vân Anh, thêm giùm tôi cái câu này. Thứ nhất, họ không hiểu Phật đức Phật ân, họ không cái lúc họ làm họ không có nhắm cái chuyện mà tấn công vào cái người khả kính, mà họ chỉ ghét cái cá nhân đó thôi. Đó, do cái quan trái tiền kiếp thì bây giờ họ gặp ngài họ ghét, giống như đề Bà Đạt Đa hay là nàng Chinh Cha, ghét là ghét cái cá nhân đó, chứ không phải là họ tấn công vào cái là cái thành trì đức hạnh đó. Nhưng mà riêng cái người chia rẽ tăng thì chưa chắc ạ. Chưa chắc ạ. Nhất là trong đây ghi rõ là tỳ kheo chia rẽ tăng mới gọi là ngũ kinh đại tội. Có nghĩa là khi mà bị tỳ kheo mà có ý chia rẽ, vị ấy biết rất rõ tăng là gì. Cái vấn đề nó lớn chỉ cái chỗ là họ biết rõ tăng là gì. Tăng là trên là thừa Như Lai xứ, dưới là hành Như Lai sự. Mà bây giờ là họ lại cố họ tấn công. Họ tấn công gọi là cái đoàn thể đó đó. Khi mà cái chuyện mình hiểu được chư tăng nó dễ hơn là mình hiểu được Phật. Và chư tăng là tập thể, và đồng thời cái di hậu của cái hành động mà chia rẽ tăng nó kéo dài cho đến vô cùng vô tận về sau. Còn cái chuyện mà mình tấn công một Đức Phật thì phải nhìn nhận là ghê gớm thiệt á. Nhưng mà thứ nhất đó là mình nhắm tới một cá nhân, thứ hai cái di hậu, cái trong trong đây có hiểu cái di hậu và di hoạn không ta? Alo, các vị có hiểu cái di hoạn không? Di hoạn có nghĩa là cái họa mà để nó dây dưa về sau, họ gọi là di hoạn đó. Cái bà ấy di, trời đất ơi, người ta di hoạn mà để đi hoạn, tức là trời đất ơi, chữ đi hoạn nghĩa kỳ lắm nghe, kỳ lắm à. Đi hoạn là tịch tà, còn cái tà kiếm phổ, còn cái này là di hoạn. Di hoạn cái họa để mới dây dưa về đời sau đó. Cái đấy coi ai mà ác người ta, cái cha Triết Ba này nè, ông này là coi như đệ tử của gọi là chẳng là Đông Phương Bất Bại hay là Nhạc Bất Quần nè. Rồi là cái quả về sau. Wow, hay quá, trời ơi, tới giờ rồi. Hẹn các vị lên ngày mai. Hẹn với các vị ngày mai. Chúc các vị một ngày vui, ngày mai đi tiếp nha. Có người họ thỉnh tôi rồi. Mai Dương thỉnh Phật, Phật còn tịch nói với tôi. Chúc các vị một ngày vui.